Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 920, chương 928. Giúp ta điều tra một người. Kamikawa-san có thể không một chút nào tin hắn lời này. Miyawa Keitasu nếu như không biết Hausen Kiyoshi quán rượu ở nơi nào. Hắn đứng chổng ngược gội đầu. Chỉ là không tin về không tin. Nhưng thái độ hay là muốn giả ra đến. Ai, ta nghe nói Hausen tiên sinh quán rượu chuyện làm ăn vẫn rất quạnh quẽ. Lần này lại xảy ra vấn đề rồi. Phòng chừng lại càng không có người đi đi. Chấm ngoặc kép, ngươi có đi qua chưa? Miyawa Keitasu nhìn về phía Kamikawa-san. Kamikawa-san lắc đầu. Ta không đến tuổi tác. Tiến vào không được. Nhật Bản có pháp luật. Quán rượu cái gì đều muốn 20 tuổi trở lên mới có thể đi vào. Hắn mới 18, sẽ bị đuổi ra ngoài. Miyawa tiên sinh là dự định bái phỏng Hausen tiên sinh sao? Chỉ là đi bái phỏng như thế đều là đi trong nhà đi. Đi quán rượu bái phỏng cảm giác rất không chính thức dáng vẻ. Ăn thịt nướng Conan chen lời lời. Miyawa Keitasu rõ ràng là có ý định đi bái phỏng Hausen Kiyoshi. Tuy rằng cái này bái phỏng khả năng không đơn giản như vậy. Nhưng cái gọi là ích lợi cùng tồn tại với phiêu lưu. Hắn chuẩn bị nhường Miyawa Keitasu đi bái phỏng thời điểm mang lên bọn họ. Nói không chắc liền có thể thu được cái gì tình báo đây. Nhưng là ta không biết Hausen tiên sinh trụ sở. Chấm ngoặc kép, Miyawa Keitasu biểu hiện do dự. Conan liền chờ hắn câu nói này. Hắn chỉ về Kamikawa-san. Kamikawa Kaka biết. Ta xác thực biết Hausen tiên sinh trụ sở. Người dự định lúc nào đi đi bái phỏng sao? Mặc dù biết trụ sở của hắn. Nhưng ta còn vẫn không đi qua đây. 2 ngày nữa đi. Đến thời điểm chúng ta cùng đi bái phỏng thế nào? Miyawa Keitasu con mắt cong lên. Che đậy đi trong mắt đen tối ánh sáng. Tốt. Chấm ngoặc kép. Miyawa Keitasu về đến nhà đã là 10 giờ tối. Đại khái là đêm nay cơm tối rất lành miệng vị. Tâm tình của hắn tương đối khá. Hắn đi tới sân thượng một bên. Dựa ở trên lan can. Thổi thư thích gió đêm. Hắn tùy ý quan sát phía dưới phong cảnh. Ánh mắt không khỏi mà rơi xuống quán rượu phương hướng. Nhớ tới tối hôm nay Hausen Kiyoshi bị cảnh sát mang đi hình ảnh. Hắn khóe môi vung lên một vệt châm biếm độ cong. Không có ở trên ban công nhiều dừng lại. Hắn chậm rãi xoay người. Chuẩn bị tắm rửa đi ngủ. Hausen Kiyoshi từ đồn cảnh sát đi ra đã tiếp cận đêm khuya 12 điểm. Mèo đen đã nằm nhoài trong lồng ngực của hắn ngủ. Hausen Kiyoshi đối với đêm nay chuyện đã xảy ra có chút lưu ý. Ngẫm lại, hắn đón taxi xe. Đi hướng về Bạch Lão Bản vị trí tư nhân phòng khám bệnh. Bạch Lão Bản vị trí khu dân cư hoàn toàn yên tĩnh. Bốn phía các gia đình đều rơi vào giấc mộng bên trong. Trừ đèn đường ở ngoài. Chỉ có Bạch Lão Bản cái kia nhà phòng khám bệnh đèn sáng. Một cái Nhật Bản bảng hiệu treo ở do cư dân lầu cải tạo phòng khám bệnh tường ngoài lên. Báo cho mọi người nơi này là cái phòng khám bệnh. Hausen Kiyoshi ôm mèo. Chậm rãi đi vào phòng khám bệnh bên trong. Bạch Lão Bản phòng khám bệnh đêm nay cùng thường ngày không giống nhau lắm. Bên trong có một vị đang xem bệnh nhân. Bạch Lão Bản ăn mặc áo blau. Kiên trì hỏi dò một ít sinh bệnh chi tiết nhỏ. Người không biết vừa nhìn. Vẫn đúng là sẽ cho rằng hắn là cái đại phu. Hausen Kiyoshi liếc mắt nhìn hắn. Trực tiếp đi vào bên trong. Đại khái sau 10 phút. Đưa đi bệnh nhân Bạch Lão Bản ngậm cùng khói đi tới. Không có người ngoài tại chỗ. Cho dù ăn mặc áo blau. Hắn cũng không có bác sĩ loại kia khí chất. Bĩ khí 10 phần. Không nghĩ tới lại còn thật sự có người đến ngươi này phòng khám bệnh xem bệnh. Bạch Lão Bản nhẹ. Nhàng phun ra một cái xương khói. Ta tốt xấu cũng là có bằng thầy thuốc. Hơn nửa đêm chỉ có ta chỗ này đèn sáng. Có người đến khám bệnh không phải rất bình thường sao? Ồ, vậy ngươi là xử lý như thế nào cái kia vị bệnh nhân đây? Ta nói bệnh ta trị không được. Nhường hắn đi Baker bệnh viện. Hausen Kiyoshi trêu chọc một câu. cũng thật là cái chuyên nghiệp thầy thuốc tốt đây. Bạch lão bản ha ha cười hai tiếng, cũng không thèm để ý đối phương trêu chọc. Lần này tìm đến ta lại có chuyện gì? Có giấy bút sao? Bạch lão bản từ trong ngăn kéo lấy giấy bút bỏ lên trên bàn. Nột, Hausen Kiyoshi cầm bút lên, trực tiếp ở trên giấy bắt đầu hội họa. Không bao lâu, một người mặt xuất hiện ở trên giấy. Giúp ta tra một chút cái này người. Tìm tới hắn, bạch lão bản cầm lấy giấy. Cẩn thận kiểm tra, Hausen Kiyoshi hội họa kỹ thuật rất tốt. Đem mặt người lên chi tiết nhỏ tất cả đều vẽ ra. Hắn gọi cái gì? Còn có cái khác tin tức sao? Họ ba đường, có điều là giả danh độ khả thi rất lớn. Khu vực hoạt động ở Baker. Giết người, chạy án bên trong. Cảnh sát hiệu suất hiển nhiên so với tưởng tượng muốn thấp. Hắn đã đem đối phương chân dung cung cấp đi ra. Nhưng cảnh sát không tìm được người. Rất hiển nhiên, cái này gọi ba đường người đánh cái chênh lệch thời gian. Đã đem chính mình giấu đi. Hắn có thể không có thời gian cùng tinh lực đi ở khổng lồ Tokyo tìm như thế một cái giấu đi người. Cái này người làm cái gì? Người muốn điều tra hắn. Bạch lão bản có chút ngạc nhiên. Lấy bít giao thiệp mà nói. Không cần tìm đến hắn mới là. Hausen Kiyoshi cười khẽ một tiếng. Không có gì. Chính là đêm nay ở ta quán rượu giết cá nhân. Bạch lão bản lông mày bốc lên. Lại có thể có người ở cái tên này quán rượu giết người. Này đến cùng là cái gì cọc lốc? Cũng còn tốt vị này ra hiện tại đã tu thân dưỡng tính. Không phải vậy cái kia động thủ ra hỏa phỏng chừng đã bị dìm biển. Tuy rằng chưa từng thấy lúc tuổi còn trẻ biết. Nhưng hắn nghe liên quan nhân viên nói. Biết lúc còn trẻ, có thể so với Jin còn muốn cho xưởng rượu người nghe tiếng đã sợ mất mật. Bị giết người đâu? Người sẽ không tự mình xử lý rơi mất đi. Báo động, thi thể ở bót cảnh sát nhà xác bên trong. Làm sao, người đối với thi thể cảm thấy hứng thú? Ta có thể không cái kia mê. Chỉ là hỏi một tiếng mà thôi. Bạch lão bản nói, từ trong ngăn kéo rút ra một cái sách vở đến. Chuẩn bị ghi chép, không phải chỉ chút ít đồ này đi. Càng cặn kẽ đồ vật đều nói một chút. Hausen Kiyoshi đem chính mình quan sát được chi tiết nhỏ chậm. Rãi nói ra, bất chi bất giác, cuốn tập một tờ cũng đã bị nhớ đầy. Trong lồng ngực mèo chậm rãi xoay người, mơ mơ màng màng mở mắt ra, bít xoa xoa đầu của nó. Nói, cho ngươi một tuần, đủ sao? Bạch lão bản nhếch lên hai chân. Cà lơ phất phơ nói, đủ, một tuần đủ ta đem hắn ra phả đều biếu đi ra. Làm chuyên vì làm tình báo. Hắn ở Tokyo tự nhiên cũng có chính mình con đường. Cộng thêm cái này người giết người. Nên chẳng mấy chốc sẽ bị cảnh sát truy nã. Đến thời điểm tiếp vào cảnh sát lỗ hổng. Tra lên thì càng bớt việc. Vậy ta trước hết đi rồi. Hausen Kiyoshi đem một tấm không ký danh thẻ phóng tới trên bàn. Ôm mèo đứng dậy rời đi. Hắn một bên suy nghĩ một bên đi về phía trước. Mới vừa đi ra khỏi cửa, Hausen Kiyoshi trong đầu trong giây lát xẹt qua một tia chớp. Bước chân hắn dừng lại, lại lộn nhào trở lại. Ba ngày, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, trong vòng ba ngày ta muốn nhìn thấy cái này ngươi. Hắn lại lấy ra một tờ thẻ phóng tới trên bàn. Tuy rằng không rõ lắm đối phương tại sao đột nhiên đem thời gian kéo như thế khẩn. Nhưng xem ở tiền phần lên. Bạch lão bản đáp ứng rất thoải mái. Hausen Kiyoshi đi rồi. Hắn cầm lấy thẻ. Dùng thẻ mặt sau viết mật mã tra xét dưới ngạch trống. Sung sướng thổi tiếng huýt sáo. Vẫn là xưởng rượu người đại khí. Cùng một số quỷ nghèo hoàn toàn khác nhau tương đương đem thẻ thu cẩn thận. Hắn đứng dậy. Keng keng vang vọng từ xương may bên trong truyền ra. Hắn chậm rãi xoay người. Mặc dù là đêm khuya. Cũng không có chút nào thấy buồn ngủ. Chuẩn bị làm việc rồi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.